Phong Thần Châu, chương 2150, ai cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả quát lên, giao Lý Nhàn Ngư ra đây, chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Dương Sóc, Yểm Nhật Tông của các ngươi khinh người quá đáng. Lý Thiệu bây giờ vẻ mặt ngập tràn tuyệt vọng, nhưng vẫn quát lên. Bảo ta giao Ngư Nhi ra sao? Người nghĩ hay quá ha. Hừ, Dương Sóc vẻ mặt lạnh nhạt. Yểm Nhật Tông bọn ta ở khu vực Giang Bắc Bắc Lan hoàn toàn xứng làm bá chủ. Lý Thiệu, ngươi phải biết ngươi cứ ngu dốt chậm chạm như thế thì lý gia của ngươi sẽ biến mất hoàn toàn đấy. Khi xưa trong tộc có hơn vạn người, hiện tại chỉ còn lại mấy trăm người. Đến thời điểm này chỉ còn hơn 10 người. Ngươi vẫn chưa hiểu ra à? Nghe thấy lời này, Lý Thiệu lại cười ha ha giễu cợt. Dương Sóc, ngươi cho rằng ta không biết dự định của Yểm Nhật Tông các ngươi sao? Nếu ta giao Ngư Nhi cho các ngươi thì nhất định sẽ là con đường chết. Lý gia ta cũng sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Sao còn phải nói mấy lời này lừa gạt ta làm gì? Hôm nay các ngươi giết thê tử của ta, diệt cả nhà Lý gia ta. Ta xem các ngươi liệu có thể tìm thấy con của ta được không? Lý Thiệu bây giờ không hề sợ chết. Cùng lúc đó, những người còn lại trong tộc Lý gia ai nấy lòng cũng tràn ngập thù hận. Nhìn chằm chằm hơn trăm người. Chỉ tiếc, hai bên chênh lệch quá lớn. Dương Sóc là linh cảnh niết bàn tầng thứ nhất, mười mấy người xung quanh cũng là huyền cảnh tạo hóa, những người còn lại đều là cảnh giới tam vị, chênh lệch quá lớn. Lý gia đi đến bước đường ngày hôm nay đã hoàn toàn đi vào đường chết, ngu dốt chậm chạp. Dương Sóc lạnh lùng nói, ta không tin Lý gia của ngươi lại là loại người liều mạng không sợ chết, giết từng người một cho ta đến khi nào Lý Thiệu mở miệng mới thôi. Vâng, lập tức có mấy người bước ra, nhìn về phía mười mấy người Lý gia còn sống. Sát khí bốc lên, cha, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gọi to đột nhiên vang lên, Lý Nhàn Phong đứng trước cửa vào nội viện, nhìn thấy trong sân tràn ngập vết máu loang lổ, hai mắt đỏ hồng, Phong Nhi, nhìn thấy Lý Nhàn Phong xuất hiện ở bên ngoài nội viện, sắc mặt của Lý Thiệu trắng bệch, Phong Nhi, ai bảo con trở về hả, sắc mặt của Lý Thiệu bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, những người trong tộc còn sống bây giờ cũng vô cùng kinh ngạc, lần này Lý gia đã chuẩn bị một đòn chí mạng. Hơn trăm năm lần trốn, số người trong tộc chết nhiều lắm, cách chương.